Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 42, tiêu căn cứ trăm dặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hồ này, rất không tầm thường, dưới mặt ngoài bình tĩnh là sóng ngầm phun trào, tôi có thể mơ hồ cảm giác được có món đồ gì đó đang trốn ở đáy hồ rình chúng tôi, cái tín hiệu thăm dò kia tuyệt không có thiện ý, liền giống như bốn nam nhân cương quyết mời chúng tôi đi vào trong căn cứ làm khách này. Chỉ khác nhau ở chỗ, một là tiềm tàng phong cơ, một là nói rõ uy hiếp. So sánh với đó, vẫn là nam nhân bị khí này càng dễ dàng khống chế chút, dù sao chân chính nguy hiểm đều là bắt nguồn từ không biết. Tôi ngược lại thật hiếu kỳ, trụ sở của bọn họ có cái bí mật gì không thể cho ai biết, như vậy tận hết sức lực mời tôi cũng sẽ không ngây thơ nghĩ bọn họ thật sự là loại người nhiệt tình hiếu khách. Có điều, việc cấp bách vẫn là phải điều tra rõ huyền cơ bên trong hồ nước này, mấy nam nhân này vừa vặn là mồi nhử không tệ, các ngươi đã xung phong nhận việc muốn tới thử nghiệm, ta cần gì phải ra tay ngăn cản. Nếu thật sự gặp ương, cũng chớ có trách ta thấy chết mà không cứu. Lặng yên không một tiếng động cười cợt, tôi dẫn mấy người an nhiên hướng về đập chứa nước cạn than đi đến. Nhấc theo thùng nước, nắm đèn pin, mặt nước sóng lớn bình thản, nhưng tôi cảm giác được một luồng âm trầm khí tức chính đang chậm chậm tới gần. Vật kia, muốn ra tay rồi. Mấy nam nhân kia không sở giác chút nào làm thiết bị bơm nước, không hề có một chút lòng cảnh giác, xem tình hình tựa hồ là thật sự dự định mang nước từ hồ này về, lẽ nào nơi này nước không bị ô nhiễm? Hay là nói, chính bọn hắn cũng không rõ lắm. Tôi dùng lòng bàn tay cất giấy thử PS lặng lẽ kiểm tra tính 3 giờ hồ nước một hồi, dựa vào khả năng nhìn ban đêm vô cùng tốt, tôi nhìn thấy đoạn giấy thử đang chậm chậm biến thành màu cam, mà mơ hồ có dấu hiệu chuyển hồng, tính chua nồng độ cao như thế, căn bản không thể có sinh vật tồn tại, cũng không thích hợp dùng để uống. Đương nhiên, đây chỉ là ở trong tình huống bình thường. Bên trong tận thế người và vật đã sớm không thể dùng tiêu chuẩn phổ thông để phán xét. Loại độ chua trong hồ nước này, thường thường sẽ không có vật còn sống. Thế nhưng nói cách khác, sinh vật có thể sống sót ở trong nước như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Không lâu sau, máy bơm đình chỉ hoạt động, tôi biết cái uy hiếp tiềm tàng kia rốt cục không nhịn được duỗi ra răng nanh, thu hồi giấy thử, tôi ngưng thần nhìn về phía chính giữa hồ nước, chỉ có thể mơ hồ phân biệt rõ một đạo bóng dáng sẫm màu, phảng phất là một con giáp nước tráng kiện, vô thanh vô thức tới gần, nhanh như chớp giật công kích, đem hai tay người đàn ông kia cuốn lấy, kéo một cái vào trong nước, hướng về nơi sâu xa cường duệ mà đi. Giả thiết một nam tử trưởng thành thể trọng là 90 kg, thêm vào lực cản của nước, nhìn ra tốc độ hắn bị tha đi là mỗi giây 10 m, như vậy lực cần thiết đại khái khoảng 1000 N, sinh vật nắm giữ cường độ như vậy. Rõ ràng xa, cá sấu, sẽ là gì chứ, tôi một lần lại một lần phủ định chính mình suy đoán, nhưng lại bị đáp án cuối cùng làm nổi lên hứng thú. Sinh vật thủy sinh hung mãnh, không có cách nào làm sủng vật nuôi dưỡng, dùng làm vật giải phẫu thí nghiệm cũng rất tốt vật liệu, nghĩ đến mặc dù an nhiên biết cũng sẽ không phản đối. Có nên bắt về hay không? Tôi đối với đề nghị này rất là động lòng, kéo lại an nhiên muốn tiến lên nhìn kỹ, mang nàng tới phía sau miễn cho bị nước dính vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo suy đoán của tôi, ba người nam nhân kia ẩn vào trong nước là lành ít dữ nhiều, có thể nam nhân xuống nước trễ nhất còn có một chút hy vọng sống. Nếu quỷ nhát gan chỉ biết ở bên hồ ra lệnh kia là người mạnh nhất trong bốn người bọn họ, như vậy tốt nhất vẫn là không nên ôm hy vọng. Bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý, nam nhân cường tráng kia chạy về, lấy một cánh tay đánh đổi, tôi liếc mắt một cái nhìn quỷ nhát gan chấn kinh đến tột đỉnh, nhắc nhở. Còn không mau kéo hắn lên, ngu xuẩn, lại còn ngẩn ra, đồng bạn kia của ngươi đã có thể thực sự không về được. Hắn lập tức phản ứng lại, nhào vào trong nước nỗ lực bơi về phía đối phương, đem cánh tay hắn còn sót lại khoát lên bờ vai của chính mình, ra sức hướng bên bờ nước, tôi nhìn dáng vẻ hắn cực kỳ cật lực mà nam nhân cụt một tay kia sắc mặt trở nên trắng, môi đã hơi lộ màu tím, phảng phất một giây sau sẽ mất đi ý thức. Xem ra quái vật kia cũng không mong muốn từ bỏ mỹ vị đưa đến bên mép này, vẫn là đối với bọn họ đuổi tận cùng không buông. Tiểu Ngô, phụ một tay. Tôi đối với Ngô Phóng Ca thấp giọng nói rằng. Hai người kia cũng không thể chết, chỉ ít lưu lại một người sống mang chúng ta về căn cứ. Ngô Phóng Ca hiểu ý, hai ba bước tiến lên, thoát giày thiệp thủy mà vào liền muốn đi kéo bọn họ. Cùng lúc đó, tôi cấp tốc lấy ra thùng dụng cụ, mang tốt nhũ dao găng tay, sau khi ba người thiên tân vạn khổ bò lên bờ, đem nam nhân cụt một tay trở mình, tiễn mở áo lót của hắn, tiêu độc cầm máu, khâu lại, đều đâu vào đấy xử lý tốt vết thương, phảng phất lại trở về cái thời điểm toàn tâm toàn ý trị bệnh cứu người kia. Chỉ có tôi tự mình biết thay hắn làm giải phẫu chỉ là vì thu thập số liệu, còn sự sống chết của hắn, tôi không có chút nào quan tâm. Miệng vết thương có dấu vết lôi kéo tương đối rõ ràng, không giống răng nhọn cắn xé, ngược lại như là bị ngoại lực chiếm lấy cánh tay, hình dạng cả một sinh vật sống túm xuống. Tôi hồi tưởng một chút bóng đen vội vàng tha đi kia, mơ hồ có phán đoán quái vật trong nước kia, hẳn là một con bạch tuộc rất lớn. Xúc tua dài mà có giãn, những giác hút cường mà mạnh mẽ, hơn nữa năng lực hồi phục nhanh chóng, thực sự là vướng tay chân người săn đuổi, chẳng trách nam nhân thể trạng cường tráng này cũng phải tráng sĩ chặt tay, có thể tìm lại một mạng đã là may mắn. Hắn cần truyền máu, đơn giản băng bó sau tôi cởi ra găng tay, đối với nam nhân vẫn cứ sợ hãi không thôi nói. Truyền máu, đúng, truyền máu, chúng ta lập tức về căn cứ. Hắn nhìn một chút mặt hồ khôi phục lại yên lặng, mạnh mẽ nhíu nhíu mày, cẩn thận mà nâng lên đồng bạn đã rơi vào hôn mê lên xe tải, đối với hai người đồng bạn khác khả năng đã bị chết không có nửa điểm tiếc hận. Đuổi theo, tôi lần thứ hai nhìn hồ nước trơn bóng như mặt gương, kiềm chế lòng hiếu kỳ tìm tòi hư thực dẫn đầu lên xe trước. Tiêu, chúng ta, thật sự phải đi cái trụ sở kia sao? An Nhiên vẫn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm cái đập nước càng ngày càng xa kia, trên mặt là một mảnh thổn thức. Tôi âm thầm lắc lắc đầu, nhưng không dự định đối với nàng tràn lan lòng thông cảm nhiều hơn. An Nhiên như vậy, mới là chân thật nhất, coi như nên vì một phần ngày thơ này của nàng mà thanh toán, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tôi muốn nhìn một chút ngoại trừ căn cứ đại học thành ra, căn cứ khác là tình huống thế nào. Tôi một bên chú ý đường, một bên giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức một chút về căn cứ vạn ngàn ưu điểm trong miệng người đàn ông này sao? Tôi hết chỗ chê chính là, xem từ biểu hiện của người đàn ông này, khả năng cũng không biết trong nước kỳ lạ. Nhưng tôi cũng không cho là người nắm quyền cái trụ sở kia sẽ không rõ ràng điểm này, như vậy có thể được kết luận chính là. Đây là một cái bẫy. Về phần thiết cấu độc thủ là xuất phát từ loại trừ những người hay là những mục đích gì khác, cái đó tôi phải tự mình đi vào trong căn cứ kia tìm chứng cứ. Hành trình đập chứa nước tuy không có được nguồn nước tiếp tế, nhưng tôi lại không cảm thấy tiếc hận bởi vì tôi chiếm được tình báo thực dụng hơn, ngoại trừ xác sống cùng nhân loại ra còn có thể có sinh vật tiến hóa. Chúng nó khả năng là động thực vật chúng ta bình thường đều quên, không có lực uy hiếp, không có lực công kích. Nhưng mà cũng chính là những sinh vật từng bị mọi người xem thường này, chứng thực thuyết tiến hóa hoàn mỹ nhất. Chúng nó có thể thay đổi thể chất của chính mình để thích ứng hoàn cảnh ác liệt kéo dài, sẽ có một ngày chúng nó thậm chí có thể mạnh hơn xác sống. Thậm chí đem nhân loại đắc chí với danh hào, vạn vật chi linh, đạp ở dưới chân, làm những người đứng xem kịch bên ngoài. Tôi đối với kết quả này cảm thấy khá hứng thú. Xe tải phóng đi với tốc độ siêu nhanh, tôi cũng duy trì khoảng cách nhất định theo ở phía sau. Qua hơn nửa canh giờ, ở trong bóng đêm ngày càng dày đặc, tôi thấy một tòa thành thị hầu như có thể nói là đèn đuốc sáng choang. Này ở tận thế thiếu nguồn năng lượng có thể nói là xa xỉ, cũng từ mặt khác chứng minh cái căn cứ này thực lực hùng hậu. Thành thị ở ngoài tụ lại rất nhiều xác sống, từng cái xô đầy chen chúc hướng về cửa thành, nhưng đối với tường thành rắn chắc kiên cố bó tay toàn tập. Mà ngoài tấm cửa sắt cao hơn 5 mét rộng khoảng 2 mét lại che kín gai sắc nhọn, loang lổ bác bác mang theo tàn cánh tay gãy đếm không hết thu gặt số lượng hàng trăm xác sống, từ xa nhìn lại đúng là uy hiếp 10 phần. Sách người quản lý căn cứ này tựa hồ đối với tâm lý học rất có chút nghiên cứu, chỉ từ điểm xây dựng bầu không khí này, liền có thể nhìn ra mấy phần môn đạo. Âm thanh thẻ còi ô tô trong nháy mắt đưa tới phần nhỏ xác sống công kích, đồng thời cũng thu tới chú ý của người trong thành. Tôi nheo mắt lại đếm đếm, có ít nhất hơn 20 người đứng trên đầu tường quay về phía dưới xác sống công kích, dị năng đa dạng tầng tầng lớp lớp. Tấm cửa sắt uy phong lẫm lẫm cũng đang chậm chậm mở ra, tôi chính nghi hoặc bọn họ phải làm như thế nào đem xe bỏ vào thành mà không sợ bị xác sống công hãm, liền thấy sau tấm cửa sắt mở ra một nửa lại hiện ra một tấm cửa sắt kiên cố khác, hai tấm cửa trong đó cách hơn 20 mét khoảng cách diện tích vừa vặn có thể chứa đựng hai chiếc xe tải tiến vào. Phá tan vài con xác sống nỗ lực nhào lên, chúng tôi theo sát xe tải giống như dã thú vọt vào cửa bên trong, cùng đi theo vào bên trong cánh cửa thứ nhất còn có chừng 20 xác sống hung mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa thứ hai cũng rất nhanh mở ra, không ngoài dự đoán, bên trong còn có tấm cửa sắt thứ ba, mà khi chúng tôi vọt vào bên trong, lại có hơn một nửa xác sống bị phân lưu đi ra ngoài, thừa cơ cùng tiến vào chỉ còn lại không tới 10 con, chúng nó hẳn là người tài ba bên trong đồng loại, nhưng mà không có ưu thế số lượng, đối mặt một đám dị năng giả vây công, chúng nó cũng chỉ có thể kêu gào đình chỉ động tác cuối cùng, sau đó trở về với cát bụi. Vận dụng ba tấm cửa thành phân lưu từng cái đánh tan, đúng là cái phương pháp đơn giản mà hữu hiệu. Thủ đoạn xử lý này cùng căn cứ đại học thành lại có sự khác biệt, mang theo đặc sắc cá nhân cực kỳ rõ ràng, khiến tôi nghĩ tới những mưu sĩ bên trong sách lịch sử giỏi về đùa bỡn quyền mưu. Tự dưng liền làm người ta sinh chán ghét, làm hết thảy xác sống đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lập tức liền có người phụ trách quét thước đến xử lý, mà nam nhân từ trên xe tải nhảy xuống quay về một người trong đó giống to. Lão đại đâu, mau gọi người đến giúp đỡ. Tiểu Cường bị thương, an bài cho hắn truyền máu. Nhanh, cái kia người bị hống khúm núm đáp ứng một tiếng, còn không chờ xoay người, lập tức lại tới một đám người khí thế hùng hổ. Từ cái khí thế chất phác dương cung mà không bắn kia để phán đoán, thân phận bọn họ ở cái căn cứ này nhất định không thấp, nghĩ đến hẳn là người quản lý. Trước tiên một người ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng, quần jean lam màu đen, nửa tóc dài khoác ở đầu vai, tà tóc xoăn che khuất một con mắt, tuy là cười, lại có vẻ rất là tối tăm. Đây là một người nam nhân tuổi còn trẻ mà âm nhu. A Thành, đừng hoảng hốt, hắn nửa là trách cứ nửa là động viên nói một câu, phất tay một cái để thủ hạ sau lưng nhanh chóng đỡ lấy nam nhân, đem hai người dẫn theo xuống, ngược lại cười quay sang quan sát chúng tôi mới vừa xuống xe, con mắt dài nhỏ lần lượt đảo qua mặt chúng tôi rõ ràng nhận ra được thời gian hắn ở lại trên mặt An Nhiên so với mấy người chúng tôi còn lại đều lâu hơn một chút. Các vị, hoan nghênh tới căn cứ trăm dặm, tôi là người phụ trách nơi này, Bách Lý Triền. Nam nhân này nụ cười ôn nhã nhưng ánh mắt nham hiểm tỏa ra khí thế, là người cường đại nhất tôi hiện nay gặp phải, mà trình độ hắn khiến tôi căm ghét cũng là mãnh liệt trước nay chưa từng có, tôi hận không thể liền như vậy bẻ gãy cổ của hắn, cắt đứt ánh mắt hắn tràn ngập mơ ước dính ở trên người An Nhiên. Tiếc nuối chính là, hiện tại không phải thời cơ động thủ, chỉ có kiên trì chờ đợi. Đương nhiên, tôi luôn luôn đều không thiếu kiên trì. Tác giả có lời muốn nói, cong cong cong làm, hoàn nghênh Bách Lý Triền lóe sáng lên sàn. Không sai, hàng này chính là bản quân ở văn bên trong hóa thân, một siêu. Các người, cha, a ha ha ha chống nạnh cười. Bởi vì không đành lòng đem cô Lương Môn Đại vào đại phản phái, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ta tự mình ra trận. Bảy đêm tiêu, xin mời quất roi ta đi. Tiểu Mỹ Dương, Lan, bảy đêm, liền quật ta đều ghét bỏ Mỹ ô ô ô tốt tang tâm các. Vì lẽ đó đây chính là ngày hôm nay canh thứ hai. Thực sự là mệt chết. Có điều tốt xấu không có nuốt lời ở linh điểm trước mã đi ra bị chính mình cảm động cry. Nhanh, các ngươi tiếng vỗ tay ở nơi nào, cách chương.